Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, 815, chương 815, thu phục vương xà, thiên môn hầu làm việc, chưa bao giờ trông trước trông sau, ra tay có thể nói tàn nhẫn vô song, đánh gần chết hay là có thể khuất phục kẻ địch, thế nhưng đánh tới thật sắp chết thời điểm, mới có thể tỉnh lại kẻ địch phát từ đáy lòng hoảng sợ. Bên trong thung lũng, thình thịch rơi tiếng quyền không dứt không thôi. Một con đại yêu, miễn cưỡng bị đánh xà nhãn trắng dã, miệng sùi bọt mép, chỉ còn lại nửa sức lực. Làm lựa chọn tốt rồi sao? Là sinh, vẫn là chết. Giơ lên tê dại hai tay, Từ Ngôn chính mình cũng bị mệt đến ngất ngư. Trầm giọng quát hỏi, vừa nhấc tóc phát hiện vương xà con người cũng bị mất. Chỉ còn lại tròng trắng mắt. Sinh, vẫn là chết. Tàn nhẫn mà hét lớn thời khắc, Từ Ngôn ở nói thầm trong lòng lên, không phải đánh chết đi. Đại yêu sức sống cực kỳ cường hãn, nghe được quát hỏi, đại xà cơ thể hơi giãy giụa một hồi, mở ra vui vẻ thần, tha cho ta khắc xuống dấu ấn, người liền có thể sống. Đang khi nói chuyện, Từ Ngôn vận chuyển linh lực bước ra một giọt tinh huyết, rơi vào đầu rắn trong hai mắt. Trong nháy mắt xâm nhập đối phương tâm thần bên trong, bao hàm thần niệm tinh huyết, là có thể hay không thu phục này con đại yêu then chốt. Chỉ cần thông suốt đến đối phương tâm thần, lại hình thành cường đại dấu ấn. Này đầu vương xà sau này sẽ là Từ Ngôn linh thú. Không dám có nửa phần phệ chủ chi tâm, bằng không trong khoảnh khắc sẽ bị phá hủy thần hồn. Chết oan chết uổng, tinh huyết quả nhiên không trở ngại. Trực tiếp rơi vào vương xà tâm thần nơi sâu xa, cuối cùng hóa thành điểm điểm huyết quang, tạo thành một đạo kiên cố cấm chế lực lượng, triệt để cùng vương xà tâm thần hòa làm một thể. Liền như vậy, thiên nhãn vương xà thành Từ Ngôn đệ nhất con đại yêu cảnh giới linh thú. Hô, thật dài thở ra một hơi, trước đem xuyên qua thân rắn pháp bảo rút ra, Từ Ngôn bắt đầu ngồi khoanh chân, chuẩn bị tế luyện đan dược. Này đầu đại xà bị thương quá nặng, miệng đều trương không mở, liền lùi lại về tinh hồn chịu khí lực cũng không có. Không cứu trị một phen, e sợ một lúc thật muốn mất mạng. Thu về ưng hồn, thả ra mấy con đại yêu luyện hồn hộ pháp, lại lấy ra phồn đa linh thảo. Cuối cùng đem hải đại kiềm ném ra, để cho cùng đại yêu luyện hồn đồng thời đề phòng. Từ Ngôn lúc này mới an tâm luyện chế lên có thể trị liệu yêu thú đan dược. Mới vừa rồi còn ở trong bể nước ngâm nước được thảnh thơi thảnh thơi. Hải đại kiềm vừa ra tới lập tức phiết nổi lên miệng rộng. Trong lòng hung hăng địa oán thầm. Còn tưởng rằng quỷ diện lại muốn bắt hắn làm cu ly. Tốt một đầu lớn xà. Nhu nhu con mắt. Hải đại kiềm nhìn thấy thiên nhãn vương xà nhất thời kinh hô lên nhất thanh. Bật thốt lên. Đây là bị ai cho đánh? Quá thảm đi, vừa nói thầm ra một câu. Hải đại kiềm lập tức nhớ lại quỷ diện, nhất thời mồ hôi lạnh rơi xuống. Ở thiên bắc có thể đem đại yêu dằn vặt tới mức như thế. E sợ ngoại trừ cái kia chút mạnh mẽ đáng sợ yêu vương ở ngoài. Chỉ còn lại quỷ diện cái kia hung thần. Đại xà dĩ nhiên gần chết, nhưng là khí tức vẫn còn. Đại yêu khí tức hải đại kiềm sao có thể không phân biệt được. Lại một đầu xui xẻo đại yêu. Hải đại kiềm mang theo ánh mắt đồng tình liếc nhìn thiên nhãn vương xà. Ở trong lòng than thở một tiếng. Lòng nói trách ngươi số mệnh không tốt. Gặp phải cái khó dây dưa quỷ diện. Thiên bắc thế đạo đã thay đổi. Trước kia là đại yêu hoành hành. Bây giờ là quỷ diện hoành hành a. Đi một bên bảo vệ. Từ Ngôn thuận miệng dặn dò, nắm hải đại kiềm trở thành thủ hạ binh tướng giống như. Nghe được Từ Ngôn dặn dò, hải đại kiềm vội vàng gật đầu tán thành, thấp đầu khòm người cùng mấy con đại yêu luyện hồn phân bố ở xung quanh. Ngược lại cái kia chút luyện hồn xả hề hề, chỉ có hắn hải đại kiềm hữu tâm trí. Đại yêu luyện hồn chỉ nghe lệnh của Từ Ngôn, hải đại kiềm cái này bất luân bất loại ra hỏa không phải là luyện hồn. Cũng không phải linh thú. Theo lý thuyết hắn nên so sánh lúng túng mới đúng. Nhưng này vị tâm lớn như hải. So với lợn cũng giống như lợn. Chỉ cần không có đồ đao lâm đầu. Chưa bao giờ muốn chuyện sau lưng. Ngược lại gần đây quỷ diện thái độ đối với hắn cũng không tệ lắm. Hải Đại Kiềm cũng không lo lắng kết cục của chính mình. Nhân ra để hắn bảo vệ hắn cũng nghe lời. Đàng hoàng ngồi chồm hổm ở một khối trên tảng đá lớn. Quay đầu lại nhìn một chút xa xa đại xà cùng luyện đan quỷ diện. Hải Đại Kiềm gãi gãi đầu. Cảm giác mình thủ không quá khí thế. Liền hiện ra yêu thân. Một đầu cụt một tay đại cua xuất hiện trên cự thạch. Càng cua dơ lên cao. Diệu Võ Dương oai dáng dấp. Lần này đúng là hung mãnh không ít. Chung quanh lão ưng thỏ hàng ngũ rất xa nhìn thấy hắn lập tức nghiêng đầu mà chạy. Hải Đại Kiềm cảm giác mình trở nên càng ngày càng uy phong. Không thấy con đại xà kia đều gục xuống. Hắn này con cua còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này kêu là mệnh. Phốc phốc, cao hứng rất nhiều. Hải Đại Kiềm phun ra hai cái tán tỉnh. Ói xong lập tức phản ứng lại. Lại phi hứ hai tiếng. Ngốc con cua mới nôn ngâm nước. Lão tử là bị cái kia đám ngốc con cua lây bệnh ngu đần. Sau đó cũng không thể nôn ngâm nước. Bị hư hỏng ta đại vương cua uy nghiêm a. Hải Đại Kiềm ở nói nhỏ. Từ Ngôn thì lại đang bận bịu không ngừng. Không lâu, mấy hạt đan dược luyện chế ra. Bị ném vào vương xà miệng rộng. Có linh đan, thiên nhãn vương xà tròng trắng mắt lúc này mới có điểm bóng đen. Con ngươi sắp chuyển đã trở về. Lần thứ hai luyện chế mười mấy hạt linh đan. Từ Ngôn cuối cùng đem thiên nhãn vương xà cấp cứu trở về. Chỉ là này đầu vương xà cực kỳ suy yếu. Nhìn về phía Từ Ngôn ánh mắt mang theo thiên nhiên sợ hãi. Thân là linh thú. Một khi chủ nhân hơi suy nghĩ. Nó liền sẽ biến thành cho bụi. Này loại sinh tử nắm ở trong tay người khác cảm giác cũng không dễ chịu. Có thể động đi. Ta muốn mượn ngươi thân thể thiên nam. Đại xà chậm rãi gật gật đầu. Sau đó kéo ra miệng rộng. Đem nửa đoạn xà tín co về bàn khởi. Tạo thành một cái ghế dáng dấp. Cung kính chờ đợi chủ nhân an vị. Điểm tay thu về đại yêu luyện hồn. Từ Ngôn liếc nhìn xa xa nằm úp sấp trên thạch đầu Hải Đại Kiềm. Hơi do dự một chút. Này con yêu linh đã không có tác dụng gì. Nhìn như khôn khéo trên thực tế ngốc bên trong ngu đần. Cũng không biết Xích Nguyên ban đầu là từ đâu đây tìm được Hải Đại Kiềm. Xem ra không chỉ có tầm nhìn hạn hẹp. Quy mắt cũng không xa bao nhiêu. Thiên Nam thời cơ. Là Hải Đại Kiềm trong lúc vô tình nói ra cố hương tập tục. Điểm này mới bảo vệ hắn mệnh. Bằng không sớm thành vong hồn. Vốn định đem này con ngốc con cua ở lại Thiên Bắc. Nghĩ lại chính mình lần này trở lại muốn đối kháng trăm yêu. Còn cần trải qua ngàn năm hạo kiếp. Tiết Sơn sau đó cũng biết đi một chuyến. Nhiều như vậy tuyệt hiểm. Nói không chừng còn sẽ giống như Thiên Hà Loan bị vây ở cái gì hiểm địa. Vì lẽ đó ăn đồ vật vẫn là càng nhiều càng tốt. Cũng bởi vì sợ sau đó bị nhốt hiểm địa mà bị đói. Từ Ngôn gọi tới Hải Đại Kiềm. Đem thu vào Thiên Cơ Phủ. Hoan hoan hỉ hỉ trở lại bể nước. Hải Đại Kiềm bên này còn cao hưng đây. Coi chính mình liền muốn thành quỷ diện tâm phúc. Không biết nhân ra chỉ là coi hắn là thành qua mùa đông dự trữ mà thôi. Nói không chừng cái nào ngày liền bị ăn sạch. Ánh mắt ngưng lại. Từ Ngôn vài bước đi vào miệng rắn. Xoay người lại áo bào múa. Ngồi đàng hoàng ở xà tín hình thành đại trên mặt ghế. Không người trong hẻm núi. Giữ tợn miệng rắn bên trong. Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng Từ Ngôn như một vị yêu tộc vương giả giống như vậy. Theo to lớn miệng rắn chậm rãi khép kín. Cái miệng của hắn sừng hơi trên trống lên. Phát hiện làm ra một bộ cùng mặt quỷ mặt nạ giống nhau như đúc quỷ tiếu. Lôi Lục, trăm yêu, chúng ta Thiên Nam gặp lại. Âm Sâm Sâm lãnh ngữ. Theo miệng rắn hợp lại biến mất ở hẻm núi. Khổng lồ thân rắn vặn vẹo một hồi. Tinh hồn chịu trên bùng nổ ra ảm đạm hào quang. Thiên nhãn vương xà dùng ra sức mạnh cuối cùng. Một đầu xuyên trở về cấm chế. Cứ thế biến mất không gặp. Cự xà biến mất. Khiến tinh hồn chịu kịch liệt địa chấn động lên. Bị thúc giục đầy đủ hai lần to lớn cấm chế. Liền như vậy sụp đổ. Vỡ vụn ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.